sẽ hỏng mất nhẹ chút. Quyển 2, góc truyện audio.com. Nghiêm Tiểu Tiểu càng xấu hổ, khuôn mặt nhỏ nhắn và hạ thể đồng thời bị quy đầu lớn nóng bỏng ụp thẳng vào. Ba nơi quan trọng phía dưới lập tức có phản ứng, nhất là hai lỗ dâm vô sỉ run rẩy, chưa gì đã khó chịu. Cậu thật sự rất thèm, từ hồi bị thương, hai cái động này chưa được các gậy TST siêu bự này làm, đây là lần đầu tiên không bị họ chơi trong một khoảng thời gian khá dài. Không đợi mệnh lệnh, Nghiêm Tiểu Tiểu đã ham muốn dâm đãng không chịu nổi, mở đôi môi đỏ mọng liếm ngậm đại quy đầu, tay nhỏ tiến đến hạ thể trà sát dương vi ti bự. Vài ngày không làm, gậy TST của bọn họ vẫn cứng vẫn thô, vẫn làm cậu kích động, hận không thể ăn luôn cả cây thịt heo của bọn họ. Nghiêm Tiểu Tiểu nghĩ trong lòng, cái miệng nhỏ nhắn cố gắng há ra lớn nhất có thể, giấy nước miếng của mình lên quy đầu to rồi nuốt vào miệng, cái lưỡi dâm đãng liếm quy đầu nồng đậm rậm lông đến khi ẩm ướt, khiến cho trong không gian nhỏ hẹp ngoài trừ tiếng nhạc rock còn có tiếng mút liếm dâm uế không khỏi khiến người ta phấn khởi. Tiểu Tiểu, em chỉ muốn ăn dương vi ti của Tiểu Hổ, không muốn ăn của anh hả? Thiệu Đại Hổ khẽ nhíu mày. Không đợi bé con trả lời, có hơi vội vàng sao động cởi bỏ quần cậu, nhìn thấy quần lót hoạt hình màu hồng nhạt đáng yêu cười. Em lại mặc quần lót hoạt hình thật đáng yêu. Lần sau mặc quần lót hồng có đính nơ đi, anh rất muốn nhìn thấy em mặc quần lót hồng đính nơ như nữ sinh, nhất định sẽ rất dễ thương. Anh cũng muốn nhìn em mặc quần lót hồng đính nơ lắm đấy, bé dâm đãng. Được Nghiêm Tiểu Tiểu dùng cái miệng nhỏ liếm sướng, Thiệu Tiểu Hổ cũng thoải mái kêu lên, Tiểu Tiểu nếu mặc quần lót hồng đính nơ nhất định sẽ mê chết người, đúng là chỉ mới tưởng tượng thôi đã khiến hắn chịu không nổi, quy đầu cắm ở cái miệng nhỏ nhắn của bé con trở nên lớn hơn nữa, không ngừng trồi ra khỏi miệng bé con. Ngô hừ, a ân, cái miệng nhỏ nhắn bị tắc đến một khe hở cũng không có, căn bản không tài nào nói chuyện, chỉ có thể phát ra tiếng rên rỉ mơ hồ. Tự dưng lại bắt cậu mặc quần lót hồng đính nơ, cậu đâu phải con gái, hơn nữa cứ cho cậu thật sự sẽ mặc nhưng quần lót hồng đính nơ lấy đâu ra, cậu cũng không phải không biết xấu hổ mà chạy tới mua ở cửa hàng nội y cho nữ, càng không thể không biết xấu hổ nhờ ba nuôi long cửu làm. Em muốn nói em cũng thích quần lót hồng đính nơ sao? Vậy thì lần sau nhất định phải mặc, còn bây giờ hãy dùng cái miệng dâm nhỏ nhắn phía dưới ăn gậy TST của em đi. Dương vi ti lớn của anh nhớ lỗ dâm nhỏ của em đến nỗi phát đau, nó rất muốn làm loạn trong đó. Ngôn ngữ dâm tục như thế mà Thiệu Đại Hổ cũng nói trắng ra, khiến Nghiêm Tiểu Tiểu mắc cỡ đến cực điểm. Nhưng không tức giận, mà là theo mong muốn của anh tự kéo quần lót mình, lộ ra hạ thể tuyết trắng xinh đẹp, bàn tay nâng gậy TST heo dơ nanh múa vuốt lên, đặt tại bông hoa ướt át của mình. Độ ấm nóng chết người làm cho cả bông hoa co rút, tinh dịch từ gậy ngọc chảy ra, rơi xuống tích tại quy đầu lớn đặt bên ngoài cửa mình. Dịch thể đặc thù vừa lúc rơi vào lỗ niệu đạo, nơi mẫn cảm nhất của Dương Vi Ti, Thiệu Đại Hổ hít một hơi, xem ra em so với anh còn vội hơn. Cái miệng nhỏ nhắn phía dưới thèm ăn đến nỗi chảy cả nước miếng. Cái miệng phía trên của bé dâm đãng mới nhiều, Dương Vi Ti của em toàn là nước miếng ướt hết rồi. Tài xế Thiệu Tiểu Hổ thở dốc còn lợi hại hơn anh trai, Dương Vi Ti không? Góc truyện audio.com ngừng phồng lên trong cái miệng nhỏ nhắn của bé con, không cần hắn ra lệnh, cái miệng nhỏ nhắn đã tự ý hành động. Cách chương.